Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1380, chương 1376 tiếp đi. Đang lúc mọi người cho rằng Diêm Lễ muốn cho chính mình thủ hạ làm gì đó thời điểm. Chỉ nhìn thấy, Diêm Lễ tay đi xuống áp. Hiển nhiên là ý bảo chính mình thủ hạ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hắn như cũ có vẻ trấn định vô cùng. Tuấn Mỹ bị năm tháng lắng đọng lại càng thêm có hương vị khuôn mặt thượng. Nhiều một ít trầm ổn cùng tang thương. Đoan trang Quý Bạch Mặc. Phảng phất là ở suy tính Quý Bạch Mặc đến tột cùng có phải hay không hòa hợp thích người. Quý Bạch Mặc cũng không nói gì. Nhưng thật ra Diêm Lễ bỗng nhiên bật cười. Hắn thanh âm sang sảng đến cực điểm. Ha ha ha. Không nghĩ tới. Ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Như vậy đi. Ta nói cũng không tính, khiến cho Bạch Bạch nói, đi theo ta không, Quý Bạch Mặc nheo lại đôi mắt. Cũng may, trong tay đồ vật thả xuống dưới, hiển nhiên là nghe theo Diêm Lễ đề nghị. Diêm Lễ thấy vậy, xoay người, nhìn Nhan Bạch, ánh mắt một chút liền nhu hòa xuống dưới. Hắn khom lưng, nhỏ giọng ghé vào Nhan Bạch bên tai mở miệng, ba ba là người từng trải. Nam nhân là như thế nào? Ba ba nhất rõ ràng, quá dễ dàng được đến tay đều sẽ không hiểu được quý trọng. Người minh bạch ba ba ý tứ sao? Hôm nay đi theo ba ba đi, chúng ta cha con hảo hảo tự tự. Ba ba cố ý cho ngươi mua rất nhiều ăn, những cái đó không đều là ngươi yêu nhất sao? Diêm Lễ này xem như dụ hoặc thêm khuyên bảo, hắn nói cũng xác thật là lời từ đáy lòng, muốn bắt cóc hắn nữ nhi. Như thế nào cũng phải nhường hắn trước làm khó dễ một chút lại nói, Nhan Bạch còn lại là. Đang nghe thấy Diêm Lễ lời nói nửa câu sau, ánh mắt chớp động, nàng đi lên trước, khẽ gật đầu, ân, Mặc Mặc, ta tưởng cùng ba ba cùng nhau rời đi, 114 còn lại là đương cái hai mặt gián điệp. Đại khái là hy vọng chính mình có thể ở Quý Bạch Mặc trong tay lấy lòng nhật tử. Nhỏ giọng đối với Quý Bạch Mặc nói, Diêm Lễ nói cho ký chủ đại đại mua thật nhiều ăn ngon. Hắn còn nói, nam nhân không có một cái thứ tốt, quá dễ dàng được đến tay liền sẽ không quý trọng. Cho nên, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Hắn ý cười chưa từng hạ thấp, đang nghe thấy Nhan Bạch những lời này sau. Đó là than nhẹ một tiếng, hảo đi. Quá chút thời gian, ta đi tiếp ngươi, Quý Bạch Mặc nhả ra. Diêm Lễ thuận lợi đem người cấp tiếp đi rồi, chủ yếu nhân vật đều đi rồi. Tự nhiên yến hội cũng không có tiến hành đi xuống đứng chổng ngược. Quý Bạch Mặc đứng ở tại chỗ đảo cũng không có sốt ruột. Hắn chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn Nhan Bạch bóng dáng. Trong mắt nhiều ít mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng dung túng. 114 có thể nhìn ra tới sự tình. Quý Bạch Mặc tự nhiên cũng có thể đủ nhận thấy được một ít miêu nị. Bất quá không quan hệ, hắn không nóng nảy, tổng có thể đem chính mình Bạch Bạch quải tới tay. Một ít bất đắc dĩ còn lại là, bất đắc dĩ với, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ uy no hắn Bạch Bạch sao? Mặc kệ từ nào một phương diện giảng, đêm nay vốn cũng liền không phải một cái chính thức tiệc đính. Hôn, này quan trọng nhất mục đích chính là vì hấp dẫn tới Nhan Bạch. Theo sau đem A009 đuổi xác đưa cho Nhan Bạch. Hiện tại mục đích đều đạt tới, hảo. Chư vị cũng thấy, ta tưởng tiệc đính hôn. Chỉ có thể lần sau tổ chức. Đến nỗi đêm nay phát sinh sự tình. Quý Bạch Mặc nhìn dưới đài mọi người. Trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Chính là lại không có quẫn bách. Hắn từ đầu đến cuối đều có vẻ thong dong cực kỳ. Tươi cười đãi nhân. Xin lỗi thông chi mọi người lúc sau liền lui xuống. Câu nói kế tiếp không có nói xong. Nhưng là ý tứ cũng thực rõ ràng. Đừng nói đi ra ngoài tiệc đính hôn thượng mọi người cũng chỉ hảo tan đi. Tự nhiên cũng không dám truyền ra đi cái gì. Đêm nay náo nhiệt cũng xem đủ rồi. Bọn họ đảo cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đến nỗi Quý Bạch Mặc nói lần sau tổ chức. Nhưng thật ra không có người để ý. Một cái tiệc đính hôn sao có thể tổ chức hai lần đâu. Huống chi vừa mới xem cái nào người tới bộ dáng. Thái độ rất cường ngạnh. Hết chương.